Ngạo Thế Đan Thần, chương 1147, bốn cái dương. Góc truyện audio.com. Sau một tháng, Thái Nguyên trưởng giáo cho Trầm Tường truyền âm, tại Thái Nguyên Sơn phòng khách tập hợp, Trầm Tường lập tức đúng rồi đi tới, để Thái Nguyên trưởng giáo thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng thực lực cùng Trầm Tường tương đương, hẳn là Thánh Long Thái Tử, nếu như Trầm Tường bị Thánh Long Thái Tử giết chết, như vậy Trầm Tường đồ vật rất có thể đều bị Thánh Long Thái Tử đạt được, nhưng hắn nhưng không tốt đặt câu hỏi, bởi vì hắn giết chết Tam Giác Long Vương. Nói vậy các vị ở trên đường đều chịu không ít khổ, cái khác những đồng bạn không cách nào thoát đi cảnh khốn khó, chúng ta chỉ có thể thế bọn họ mặc niệm rồi. Thăm dò Hỗn Độn Sơn sự tình hay là muốn kế tục, chúng ta đi thôi. Thái Nguyên trưởng giáo đi ở phía, trước hướng cái này nhà đá cửa lớn đi đến, trong lòng mọi người đều rõ ràng, mình giết những thế lực khác bá chủ, nếu như truyền đi, bọn hắn đều có phiền phức, bất quá Thái Nguyên trưởng giáo vừa nãy đã nói, những người kia đều là bởi vì không cách nào thoát ly cảnh khốn khó mới chết đi, vậy chính là tại nói cho bọn họ biết, chớ đem chuyện này truyền đi. Rời khỏi nhà đá trực đi, mọi người đi ở một cái hôn ám đi ra mặt trên, bọn hắn đều trầm mặc không nói, nhưng cũng rất muốn hỏi một chút đối phương, nhìn đều là ai giết ai, đặc biệt là cái kia Trầm Tường, mọi người cảm thấy Trầm Tường khẳng định cũng cùng người khác quyết đấu, tuy rằng có người hoài nghi là Thánh Long Thái Tử giết nhưng cũng không quá xác nhận. Thánh Long Thái Tử đã chết, có một nửa bị Long Tuyết Di ăn đi, mà trước mắt bọn hắn cái này chính là Trầm Tường biến thành. Trầm Tường ngược lại là vô cùng ung dung, bởi vì cái kia Thái Nguyên trưởng giáo không có đề phòng hắn, ở chỗ này, Thái Nguyên trưởng giáo thực lực là mạnh nhất một cái, hiện tại bị rất nhiều kẻ phản bội thế lực bá chủ đề phòng lấy, lo lắng này Thái Nguyên trưởng giáo muốn nuốt một mình bảo vật, sau đó đem bọn họ toàn bộ chém xuống, bởi vì đổi lại là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Này Thái Nguyên trưởng giáo tuy rằng nhìn lại so sánh với chính phái, nhưng không ai rõ ràng hắn không phải cái gì hảo gia hỏa, bằng không xưng bá thánh đan giới thời điểm, liền sẽ không tàn sát nhiều người như vậy. Mỗi người đều có chính mình kế vặt, Trầm Tường cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn muốn nuốt một mình cuối cùng những bảo vật kia, nhưng hắn nếu muốn làm đi những gia hỏa này vô cùng khó. Khăn, liền tính dùng ma hù tử khí cũng không được. Phía trước chính là này cuối lối đi, tất cả mọi người có chút khẩn trương, bởi vì lập tức liền muốn nhìn thấy bảo vật, bọn họ lo lắng sẽ bị Thái Nguyên trưởng giáo giết chết, bởi vì loại chuyện này bọn họ trước đây cũng không thiếu trải qua, chỉ là không nghĩ đến sẽ bị chính mình gặp phải, nếu như là trước đó, bọn họ kẻ phản bội thế lực bên này nhiều người cũng không phải sợ, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có 8 cây, đối mặt thực lực siêu cường Thái Nguyên trưởng giáo, căn bản không hề phần thắng. Thánh Long Thái Tử, ta nghĩ ngươi nên không muốn cùng những gia hỏa kia chia sẻ cuối cùng thành quả đi. Thái Nguyên trưởng giáo đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm, Trầm Tường trong lòng hơi động, vội vàng đáp, Thái Nguyên trưởng giáo lại cái gì cứ việc nói thẳng đi. Chấm, Thái Nguyên trưởng giáo nói rằng, ta giết chết cái kia mấy cái gia hỏa, ta chia hết cuối cùng đồ vật, có người nói có 30 cái hộp, ta cho ngươi 8 cái. Ngươi chỉ cần bảo mật là được. Trầm Tường trong lòng mắng to, gia hỏa này, dĩ nhiên mới cho 8 cái. Chia đều, một người 15 cái. Trầm Tường đương nhiên muốn có kè mặc cả, này Thái Nguyên trưởng giáo còn không dám động hắn, bởi vì thân phận của hắn bây giờ là Thánh Long Thái Tử, Thái Nguyên trưởng giáo lo lắng làm tức giận Long Đế. Ngươi 10 cái, ngươi phải biết ta được gánh chịu rất lớn phiêu lưu, mà ngươi có Hoàng Long tộc ở sau lưng đẩy. Thái Nguyên trưởng giáo nói rằng, một người lùi một bước đi. Được, Trầm Tường đáp ứng trước lại nói, ít đi cái kia 8 cái gia hỏa, lại nghĩ cách giết chết này Thái Nguyên trưởng giáo, tuy rằng này không. Có khả năng lắm, bất quá hắn đến cuối cùng tốt xấu cũng có 10 cái hộp, chỉ là không biết những này hộp bên trong có vật gì. Thái Nguyên trưởng giáo đẩy ra cánh cửa kia cho Trầm Tường truyền âm, chúng ta xem trước một chút những này hộp bên trong có vật gì, nếu như không có giá trị ta liền một cần thiết động thủ. Trầm Tường cũng với những này hộp đồ vật bên trong cảm thấy hiếu kỳ, lúc trước những này nhân đại phí chắc chờ cất trốn ở chỗ này, nhất định sẽ có đồ vật, bất quá Sơn Linh kia trước đó từng nói, đã từng có một con rồng lăn lộn tiến vào đến, Trầm Tường cảm thấy cho dù có đồ tốt khẳng định cũng bị cái kia long lấy đi không ít. Thông qua cánh cửa kia về sau, mọi người đi tới một gian trang sức được vô cùng xa hoa trong đại sảnh, mà ở phòng khách trên mặt đất bày 3 cái dương. Dĩ, nhìn chỉ có 4 cái, tất cả mọi người một trận kinh hoàng, bất quá tất cả mọi người thấy mặt đất đã từng có bày ra cái khác cái dương vết tích. Thái Nguyên trưởng giáo cũng không có lập tức mở ra hộp mà là chợt xoay người quay về cái kia 8 cái cổ lão thế lực bá chủ nhìn lại. Thái Nguyên trưởng giáo, ngươi muốn làm gì? Một tên bá chủ lạnh lùng hỏi, nơi này chỉ có 4 cái dương. Thái Nguyên trưởng giáo nắm đấm nắm chặt trở nên, không sai, chúng ta hẳn là mở ra nhìn bên trong có vật gì, lại thảo luận làm sao phân. Một tên lão giả vội vàng nói rằng, hắn lo lắng sẽ bị Thái Nguyên trưởng giáo giết chết cho nên liền tính chỉ có 4 dạng đồ vật, hắn cũng không có ý định phân đến một điểm cái gì, để tránh khỏi chết. Trầm Tường đã thi triển hỗn độn thần nhãn, muốn nhìn xuyên những này bên trong. Giường có cái gì, nhưng cũng không thể nhìn thấu, lúc này hắn chú ý tới cái này phòng khách một chỗ có một cánh cửa, vậy hẳn là chính là xuất khẩu, hắn hơi thử một thoáng, phát hiện nơi này không gian phong tỏa không có như vậy vững chắc, nói cách khác hắn có thể qua lại không gian. Thái Nguyên trưởng giáo, nếu như bọn họ không được chia đồ vật trở lại nói cho bọn họ biết tại thiên giới thế lực đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến tìm ngươi gây phiền toái, nói không chắc bọn họ còn có thể vô oan cho ngươi, nói ngươi giết chết những người khác thẳng thắn một điểm đi, này bốn cái dương, chúng ta chia đều. Ta tuyệt không đem cái này truyền đi, Trầm Tường cho Thái Nguyên trưởng giáo truyền âm, Thái Nguyên trưởng giáo cũng nghĩ tới tầng này, hắn nhất định phải đạt được đồ vật nếu như không phân. Cho này tám cái bá chủ, sau đó bọn họ đi ra ngoài nói hưu nói vượn, hắn thì phiền toái, những này kẻ phản bội thế lực tại thiên giới thực lực vẫn là rất cường đại. Hừ, Thái Nguyên trưởng giáo trong lòng hung ác to lớn bàn tay quay về cái kia tám cái bá chủ đập tới, chất phác hỗn độn lực để cả tòa hỗn độn sơn đều run rẩy trở nên. Thái Nguyên trưởng giáo ngươi, một tên lão giả kinh hãi hô, va chạm vào cái cỗ này cường hãn hỗn độn lực hậu, lập tức hóa thành bột phấn, mà cái khác bảy người hiển nhiên đều có đề phòng, lập tức ném ra một đống lớn tiên khí dùng đến chống đối này cuồng đột nhiên công kích. Bảy người này kẻ phản bội thế lực bá chủ thế lực cũng rất mạnh, dĩ nhiên tiếp nhận Thái Nguyên trưởng giáo một trường, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Thái Nguyên trưởng giáo song trường. Ngừng tụ lấy trường lực quay về mấy người này chính là một trận cuồng phiến, trường ảnh ngập trời, mang theo hỗn độn lực cuồng bạo đè ép quá khứ, đánh cho bảy người này một trận kêu thảm thiết. Trầm Tường ở một bên nhìn, ngay tại Thái Nguyên trưởng giáo lại lần nữa xuất kích thời điểm, hắn vội vàng đi tới những này cái dương bên cạnh nhanh chóng đem những này cái dương đựng vào u giao giới bên trong. Cử động này bị Thái Nguyên trưởng giáo phát hiện, mà Trầm Tường tốc độ phi thường nhanh, hiện tại chỉ còn lại một cái dương. Hắn cố không bằng công kích bảy người kia quay về Trầm Tường một trường đánh tới coi như là thánh long thái tử cường đồ vật của hắn, loại như hắn sẽ xuất thủ. Trầm Tường vội vàng tránh ra, đạp lên xúc địa bộ hướng na na cánh cửa chạy đi Thái Nguyên trưởng giáo đi tới cái. Dương kia bên cạnh đem cái dương thu hồi đến quay về Trầm Tường lại là một trận điên cuồng tấn công, nhưng Trầm Tường cũng đã sử dụng không gian pháp tắc lực nhanh chóng xuyên qua cánh cửa kia. Cách chương.